hắn lập tức có thể giết chết đối phương, mà những tướng lĩnh cao cấp kia thì sẽ bất ngờ giết chết toàn bộ những sĩ quan có thực lực. Đến lúc đó quân đoàn của Cố Hoằng nhất định sẽ loạn, dễ dàng mà diệt sạch toàn quân. Sau đó hắn sẽ giả vờ Cố Hoằng hy sinh trong lúc cứu viện mình, một lần nữa trở lại trong quân liên minh tiếp tục nằm vùng. Quân khu đệ tứ thiếu mất Cố Hoằng, rất nhanh sẽ trở thành thiên hạ của riêng hắn, đáng tiếc Hình Duệ lại hoài nghi thân phận của hắn quá sớm. Cố Hoằng nhất định sẽ có sự đề phòng, biện pháp này sợ rằng không thể thực hiện được, hôm nay chỉ có lợi dụng Cố Khâm. Bất luận là dụ hình chiến hay Cố Hoằng hẳn đều sẽ có hiệu quả không tệ, chỉ là nếu sự thành. Có lẽ sẽ không thể nào giấu Hình Duệ chuyện hắn phản bội nữa, đã tới nước này, Mendo cũng không còn cơ hội để quay đầu, tốt lắm. Tôi tạm thời giao quyền chỉ huy quân đội cho ông, hy vọng ông không để tôi thất vọng, Sa Tăng Vương giống như có thâm ý mà để lại những lời này. Sau đó quay người rời đi, quân đội của Sa Tăng bắt đầu rút lui, Hình Chiến không ngừng theo sát khi đuổi tới vị trí nơi tín hiệu của Cố Khâm biến mất. Y chỉ còn tìm được xác của hai chiếc chiến hạm, Hình Chiến còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng lại nhận được mệnh lệnh của Cố Hoằng. Tất cả dừng việc truy kích, đợi lệnh tại chỗ, Hình Chiến rất không cam lòng, nói không chừng y đã cách Cố Khâm rất gần. Có lẽ chỉ cần y cố gắng một chút, cố gắng thêm một chút nữa là có thể tìm được Cố Khâm, thế nhưng lúc này y lại không phải là tướng quân. Y chẳng qua chỉ là một thiếu úy nho nhỏ, nếu không phải có quyền chỉ huy của Hứa Thiếu Phong, y còn có thể mang theo bao nhiêu binh. Hơn nữa một mình y căn bản không thể nào làm dung chuyển phòng tuyến của Sa Tăng được, đã rất lâu y không cảm thấy cảm giác vô lực như thế này. Hóa ra thực lực của y cũng chỉ nhỏ nhoi đến như vậy, thấy Hình Chiến vẫn không dừng công kích lại. Một đám binh lính đã giết tới đỏ mắt cũng tiếp tục đi theo, tưởng rằng Cố Hoằng lại giao cho y nhiệm vụ khác. Cố Hoằng cau mày, Hình Chiến. Tôi ra lệnh cho cậu trở lại, đi vào sâu hơn nữa rất có thể quân ta sẽ bị quân địch chặn mất đường lui. Cậu muốn kéo theo tất cả mọi người chôn cùng hay sao, bây giờ cậu trở về, chúng ta cân nhắc lại phương án giải cứu, Hứa Thiếu Phong. Mang theo lính của cậu ngăn lại cậu ta cho tôi, Thượng tướng Cố Hoằng đã trực tiếp điểm danh, thần kinh Hứa Thiếu Phong lập tức căng thẳng. Dẫn theo một hạm đội chặn lại bên cạnh chiến hạm của Hình Chiến nôn nóng vô cùng, Cố Hoằng nói đúng, nhưng Cố Khâm không rõ sống chết. Y không biết đối phương có thể đợi được bao lâu, trong lúc bọn họ chậm chạp tìm phương án giải quyết. Cố Khâm có lẽ lại đang phải chịu đựng thống khổ mà y không cách nào tưởng tượng nổi, chết tiệt. Nắm đấm của Hình Chiến đập mạnh xuống bàn điều khiển, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nơi quân Sa Tăng biến nhất trong vũ trụ sâu thẳm. Hình Chiến leo lên chủ hạm theo chỉ thị của Cố Hoằng, cả người y tản ra khí chàng người thường không ai dám tới gần. Khiến cho binh lính vội tránh xa không dám lại gần, y muốn làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại không ngăn được suy nghĩ hung bạo trong nội tâm. Y căm thù bất kỳ ai xuất hiện trong tầm mắt mình, ai cũng có thể, là ai mất tích cũng được, tại sao lại là Cố Khâm? Thực lực của Cố Khâm cường đại như thế, một người có thể đối địch với trăm người bọn họ, tại sao bọn họ có thể sống trở về? Lại chỉ có duy nhất Cố Khâm là không rõ tung tích, cách chương.